Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4492, chương 4495, nữ nhi. Phía dưới trong sân, hai cái nhìn mới 6-7 tuổi tiểu nữ hài, riêng phần mình nắm lấy một thanh binh khí. Ngay tại đối luyện, trắng như băng tuyển dụng binh khí cùng với nàng mẫu thân độc cô ngạo tuyết đồng dạng. Cũng là trường kiếm, bất quá nàng lúc này trong tay chính là một chuôi chỉ có dài hơn nửa mét đoàn kiếm, mà lại so bình thường đoàn kiếm còn khéo léo hơn, tinh xảo rất nhiều. Mà Bạch Ngọc Lạc bình thường nhìn rất văn tĩnh, nhưng tại tuyển binh khí phương diện, thế mà lựa chọn cùng cha mình đồng dạng binh khí, trường thương. Bất quá lúc này trường thương trong tay của nàng cũng chỉ là chừng 1 mét, đồng dạng là phiên bản thu nhỏ. Đừng nhìn cái này hai thanh mê tiểu binh khí nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, kỳ thật cũng là thần khí. Đây là Tử Tiêu Cung thủ tịch chú khí sư tự mình cho các nàng chế tạo. Lúc ấy lão đầu kia hô hào muốn cho các nàng chế tạo mê bản chủ thần khí kia mà, lại bị Lâm Hinh Vân cùng độc cô ngạo tuyết cho ngăn cản. Chỉ cần thần khí ý tứ một chút liền đủ. Nhỏ như vậy binh khí, cũng chính là khi còn bé luyện tập thời điểm sử dụng, lớn lên còn phải đổi, dùng không được mấy năm, cho nên căn bản không cần thiết. Bất quá cái này cũng đủ để nhìn ra, hai cái này tiểu nha đầu tại Tử Tiêu Cung cũng là phi thường có nhân duyên. Nói là người gặp người thích đều không quá phận. Hai người trong sân đến ta quá khứ, đánh cho sinh động, dù sao cũng là chân thần cảnh đâu. Không nói tiểu môn tiểu phái, liền nói Tử Tiêu Cung, kỳ thật cũng có một bộ phận đệ tử, khả năng mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại tại chân thần cảnh. Mà Lâm Hinh Vân cùng độc cô ngạo tuyết hai nữ, tự nhiên đã biết được Bạch Vũ Triết trở về tin tức. Lúc này sinh đứng tại cửa chính nghênh đón đâu. Bạch Vũ Triết từ cửa chính hạ xuống, mỉm cười nhìn hai nữ, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Có vợ như thế còn cầu mong gì? Trở về, Lâm Hinh Vân cười nói một câu, sau đó tiến lên hơi chỉnh lý một chút Bạch Vũ Triết quần áo. Tựa như là thê tử đang chờ đi xa trượng phu về nhà, bình thản lại có vẻ rất ấm áp. Lần này thật mau a, còn tưởng rằng lại phải đợi mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đâu. Đến thời điểm trở về nữ nhi khả năng cũng không nhận ra. Độc cô ngạo tuyết cũng là mỉm cười nói, các nàng còn không biết, Bạch Vũ Triết tại thiên đạo trong đạo trường đúng là qua 100 năm, cho nên a, phu quân ta gấp đuổi chậm đuổi trở về. Còn tốt hai cái này tiểu nha đầu còn không có lớn lên đâu. Bạch Vũ Triết cười ha ha. Ba người vừa nói vừa đi nhập trong sân. Bạch Ngọc Lạc cùng trắng như băng hai nữ nhìn thấy phụ thân trở về, vội vàng dừng lại luận bàn, đồng thời chạy tới. Trắng như băng mặc dù tính cách so sánh thanh lãnh một số, nhưng nhìn thấy sấp xỉ 2 năm chưa từng gặp mặt phụ thân, cũng không có nhỏ thận trọng, cao giọng hô hào phụ thân, bay nhào đến Bạch Vũ Triết trong ngực. Bạch Vũ Triết đồng thời ôm hai cái tiểu nha đầu, chỉ cảm thấy nhân sinh mỹ mãn. Loại thời điểm này hắn cũng không suy nghĩ cái gì huyết nguyệt ma giáo thiên tà ma tôn. Tiểu nha đầu, có hay không nhớ phụ thân a? Bạch Vũ Triết chi phối cái hôn một cái, làm hai cái tiểu mỹ nữ khanh khách cười không ngừng. Nghĩ, đặc biệt nghĩ, lâu như vậy phụ thân chạy đi đâu a? Làm sao không mang tỉ muội chúng ta hai đi chơi đâu? Trắng như băng tựa ở Bạch Vũ Triết một bên trên bờ vai, nhỏ giọng thì thầm nói, nàng mặc dù văn tĩnh, cũng không phải không thế nào nói chuyện cái chủng loại kia. Ha ha ha, các loại nhóm lớn lên, bà bà liền mang nhóm đi ra ngoài chơi, như thế nào? Bạch Vũ Triết một bên dỗ dành hài tử, một bên hướng trong sân đi tới, người một nhà lộ ra vui vẻ hòa thuận. Lúc này, Tử Tiêu Cung những người khác tự nhiên cũng sẽ không đến quấy rầy.